Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 53, bắt đầu phát sóng trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, sống, phải đáng, vì tương lai chờ đợi, là cái chết. Quảng trường có diện tích 7.800m², thoáng mát sạch sẽ, xung quanh có cây xanh bao phủ, chính giữa là một bức tượng mỹ nữ cao lớn, nàng có tướng mạo đoan trang, gương mặt mỉm cười, hai tay dang rộng, ngụ ý chào đón bạn bè năm châu bốn bể. Dưới bức tượng là ba màn hình LED cỡ lớn quay mặt về ba hướng khác nhau tạo thành một hình tam giác khép kín. Đêm xuống, mấy trăm chiếc đèn đường đồng loạt phát sáng, như những ánh sao lấp lánh tỏa ra ánh vàng ấm áp. Nơi này vốn để dân thành phố nghỉ ngơi, tản bộ. Tối nay, người trên quảng trường đông hơn ngày thường, xách theo cái ghế nhỏ, náo nhiệt tựa như buổi chiếu phim ngoài trời, phần lớn trong đó là người trẻ tuổi, ai ai cũng hưng phấn thảo luận. Đợi lâu như vậy, cuối cùng nhịp đập âm nhạc cũng sắp bắt đầu. Trong tất cả chương trình thi đấu âm nhạc tôi thích nhất là nhịp đập âm nhạc phát sóng trực tiếp từ đầu chí cuối, các tuyển thủ PK kịch liệt nhìn mà kích thích. Truyền hình trực tiếp đối với nhóm tuyển thủ mà nói lại không có lợi gì, nhớ năm trước. Nhịp đập âm nhạc, có một ca sĩ vì quá căng thẳng mà té xỉu, từ đó về sau có tài hoa nhưng không dám tham gia truyền hình trực tiếp, thật là đáng tiếc. Không biết năm nay còn có người nào xui xẻo vậy hay không? Người khác tôi không biết, nhưng tôi biết Nam Thần khẳng định sẽ không ngại chuyện phát sóng trực tiếp. Lúc trước Nam Thần tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, tiệc tối đó góp tận 3 tiết mục, phong độ ổn định lắm đó. Nam Thần của bạn là ai nha? Đương nhiên là 540. TV nhà tôi cũng có màn hình lớn nhưng tôi cảm thấy đến đây xem mới đã ghiền. Tôi thích ca sĩ Mạng Thúy Hoa, không biết hôm nay có cô ấy không, cổ thực rất khôi hài ấy. Mặc kệ những người này thích ca sĩ nào, lúc này ai cũng thực hưng phấn. Cho dù là hai người không quen nhau, vừa nghe mình thích cùng ca sĩ thì sẽ lập tức thân quen, ghé tai cùng nhau dù gì. Trừ một bộ phận nhỏ người xem may mắn mua được vé trực tiếp hiện trường, rất nhiều người đều canh giữ trước TV ở nhà, không quên đặt di động hoặc laptop một bên, để có thể giao lưu trao đổi cùng nhóm bạn bất cứ lúc nào. Lúc này Khâu Vũ, Thiệu An Nhiên, Trịnh Yên Nhiên cũng đang canh giữ trước TV, chờ chương trình phát sóng trực tiếp lúc 7 giờ. Trong lòng bọn họ đều có một ý tưởng giống nhau. Nhịp đập âm nhạc là một cánh cửa đối với những ca sĩ trẻ, để ta xem Vệ Tây Lẫm có thật sự tài hoa như vậy hay không. Phòng nghỉ đài truyền hình Đế Kinh, 6 tuyển thủ tổ đầu tiên chờ lên sân khấu. Nhịp đập âm nhạc có thể mời tối đa 100 người, mùa này có tổng cộng 88 người. Theo nguyên tắc các ca sĩ này đều ở trong nước. Nhưng nếu ca sĩ nước ngoài muốn tham gia cũng có thể nộp đơn xin, ban tổ chức sẽ xem xét độ phù hợp của điều kiện thì cũng có thể tham gia. Tổ Vệ Tây Lẫm đã có một vị ca sĩ nước ngoài, đến từ nước Anh tên John White, năm nay chỉ mới 20 tuổi, lớn lên vô cùng anh tuấn, một đôi mắt màu lam thoáng nỗi buồn, phi thường mê người, khi mỉm cười gần như có thể phóng điện vèo vèo. Không biết là may mắn hay nên nói là bất hạnh, Vệ Tây Lẫm và Lâm Đống lại lần nữa xuất hiện trong cùng một tổ. Trừ Vệ Tây Lẫm và John, bốn ca sĩ khác dù ít dù nhiều đều có chút bất an, mỗi người có phương pháp thả lỏng của riêng mình. Vì vậy, Vệ Tây Lẫm và John bất giác đều có chút để mắt đến đối phương. Tôi có nghe cậu hát, Baby, rất êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John có vẻ thưởng thức, ánh mắt khiêu khích, nhưng tôi vẫn có lòng tin sẽ thắng cậu. Tiếng Trung của hắn có chút ngắc ngứ nhưng cũng không khó để hiểu. Vệ Tây Lẫm hơi hơi mỉm cười, không ý kiến, rửa mắt mong chờ. Lâm Đống rũ mi mắt, ai cũng không phát hiện trong mắt hắn có đắc ý cùng ác ý, Vệ Tây Lẫm cao hứng quá sớm. Ba vị giám khảo hắn đều đã động tay, lần này Vệ Tây Lẫm chết chắc rồi. 7 giờ vừa đến, một phòng kêu gào, màn hình siêu lớn đếm ngược đến giây cuối cùng, một tiếng chuông vang vọng, thính phòng kín chỗ phát ra âm thanh hoan hô đầy phấn chấn, chấn động lòng người. Ngay sau đó tiếng nhạc sôi nổi vang lên, ca sĩ chứ danh Đồ Na nhẹ nhàng bước ra từ màn sương, cất giọng hát vang, đốt cháy bầu không khí tại hiện trường. Chúng ta đều có ước mơ, như con thuyền dương buồm xuất phát, có bị thương cũng không cần che giấu. Nếu chúng ta có cánh, có thể như chim lượn khắp bầu trời. Khán giả không nghĩ tới bên chương trình sẽ mời Đồ Na đến hát ca khúc mở màn, mọi người múa may, hoan hô, không khí dâng trào. Đồ Na, trời ạ, vậy mà có thể mời cả ca sĩ nhị tuyến như Đồ Na à, nhịp đập âm nhạc. Mùa này quả nhiên là rất đáng xem, Đồ Na là nữ thần của tôi, còn xinh hơn trước kia nữa á. Nhạc vừa ngưng, MC Nguyễn Đường và Trần Quân tay trong tay hiện thân. Cảm ơn Đồ Na, Nguyễn Đường nói, xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình, hoan nghênh mọi người đến với chương trình. Nhịp đập âm nhạc, phát sóng trực tiếp đêm nay. Trần Quân nói, chương trình, nhịp đập âm nhạc, do hãng di động Y độc nhất vô nhị Y Smartphone hân hạnh tài trợ, làm sống dậy thế giới âm nhạc. Nguyễn Đường tiếp lời, đầu tiên xin hoan nghênh bốn vị giám khảo của chúng ta lên sân khấu, lão sư Giang Như Ý, lão sư Nhạc Cương, lão sư Vương Tân, lão sư Dương Đức Hinh, xin hân hạnh kính mời. Khán giả lặng im vài giây sau đó liền sôi sục gần như oanh động cả hội trường. Trước đó danh sách giám khảo chưa từng được lộ ra thế nên mới cho hiệu ứng như vậy. Giới mạng vốn dĩ bình tĩnh bỗng bị khuấy động, vệ tây lẫm đi xem thì thấy trong 1.335.098 bài post đã có tới 1.123.668 bài do dân mạng sôi nổi biểu đạt cái nhìn với bốn vị giám khảo này. Trời ơi, như thế nào lại là bốn vị này a? Bốn người này đều có tiếng bắt bẻ đó. Giang Như Ý không thích người đẹp, mặc kệ hát tốt thế nào nếu ca sĩ lớn lên nhìn đẹp mã bà cũng sẽ dìm vài phần. Lẫm lẫm của chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Nhạc Cương là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, bị người xem là thích khách âm nhạc, chỉ cần có chút tì vết ông ấy cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, không thể phủ nhận trình độ âm nhạc của hắn cũng rất lợi hại. Vương Tân vô cùng nghiêm khắc, được một câu tán thưởng của hắn cũng rất không dễ dàng. Nghe nói ngay cả minh tinh đứng đầu như Hoa Đức Liêu cũng bị hắn phê bình qua. Dương Đức Hinh lớn lên rất ôn nhu, khi nói luôn nhỏ giọng nhưng bản thân cũng hay soi mói, cứ như con dao mềm ấy. Đột nhiên cảm thấy ca sĩ mùa này thật đáng thương. Hình như mọi người đã quên, trước kia vợ Nhạc Cương có tai tiếng với Vương Tân A, tia ba tĩnh lặng một lát càng thêm ầm ĩ, nói chung là có trò hay để xem. Ha ha ha, nhanh đi kêu gọi bạn bè tới coi. Nhịp đập âm nhạc, ta dám nói rating của Nhịp đập âm nhạc hiện nhất định đạt đến đỉnh cao. Khán giả tại hiện trường cũng có phản ứng không khác mấy với netizen. Ba vệ và mẹ vệ cảm thấy không khí hiện tại rất kỳ quái, đều rất mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Trừng Trừng và vệ Vân Phong thay nhau giải thích hai người thấy lo cho vệ Tây Lẫm, đồng thời còn có chút giở khóc giở cười. Ra là mấy đại minh tinh thế này cũng sẽ gặp phiền toái như người thường bọn họ a. Nguyễn Đường và Trần Quân long trọng giới thiệu qua bốn vị giám khảo xong liền tiếp tục mời đến sáu vị tuyển thủ. Trước tiên xin giới thiệu người bạn ngoại quốc của chúng ta, đến từ nước Anh, John White. Năm nay John White vừa 20 tuổi, ở Anh Quốc đã có chút danh tiếng, cậu ấy biểu diễn Sweetheart là một bản tình ca nhẹ nhàng êm ái, động đến trái tim vô vàn thiếu nữ ở nước mình, tin chắc không ít các bạn ở đây cũng đã từng nghe qua. John đưa ra một cái hôn gió cho thính phòng, cười mê người. Các bạn hoa hạ tôi yêu các bạn, khán giả hào phóng nhiệt tình vỗ tay biểu đạt sự hoan nghênh đối với người bạn ngoại quốc này. Vị tuyển thủ thứ hai được xưng là Nam Thần, vệ Tây Lẫm. Nguyên Đường không tiếc lời giới thiệu vệ Tây Lẫm. Năm nay Tây Lẫm vẫn chưa đến 18 tuổi, từ khi ra mắt đến nay đã cho ra gần 10 ca khúc, mỗi một ca khúc đều có độ hot cực cao. Đặc biệt là ca khúc Cứu Trợ, Tình Yêu Là Bạn Và Tôi, vì lũ lụt quyên ra tới 2.000 vạn, đứng top 5 trong bảng xếp hạng quyên tiền cả nước. Mọi người hẳn không xa lạ gì với cậu ấy. Ai, con nhà ai mà ưu tú như vậy, tôi còn không nhịn được muốn nhận làm em trai đây. Ba vệ và mẹ vệ đều kiêu ngạo, cười đến không khép miệng được. Vệ Vân Phong cũng cảm thấy vinh dự chung, âm thanh hoan hô đẩy lên cao nhất. Vệ Tây Lẫm vẫy vẫy tay với người xem, tươi cười ưu nhã, hắn vẫn dùng microphone tự mang theo. Xin chào mọi người, buổi tối tốt lành nhé. Buổi tối tốt lành, nhóm mê ca nhạc đáp lại, thanh âm chỉnh tề mà vang dội, từ đó có thể thấy danh khí vệ Tây Lẫm. Gậy huỳnh quang cùng sáng lên không ngừng đu đưa trong thính phòng. Trần Quân đến bên Lâm Đống. Vị tuyển thủ thứ ba là người được các fan thân thiết gọi. Mộc Mộc, Lâm Đống. Lâm Đống cũng là một ca sĩ trẻ vô cùng lợi hại, album đầu tay phát hành tháng trước của cậu ấy tổng cộng bán được hơn 30 vạn bản, đối với một người mới thì đây là một thành tích rất đáng tự hào. Khán giả cũng rất hoan nghênh hắn. Vị tuyển thủ thứ tư, Trương Tĩnh, 24 tuổi. Vị ca sĩ thứ năm, Triệu Tịnh, 16 tuổi. Vị ca sĩ thứ sáu, Thang Cỏ, 23 tuổi. Sau khi giới thiệu hết cả 6 vị tuyển thủ, khán giả biết phần chính đã tới, tự giác an tĩnh lại. Trần Quân nói, hiện tại chúng ta bắt đầu với vòng PK đầu tiên, PK tự chọn ca khúc. Cần phải lưu ý một chút, tại vòng này, mỗi vị giám khảo đều phải chọn ra hai người mà người đó không hài lòng nhất, vị ca sĩ có số phiếu cao nhất trực tiếp đào thải. Oanh, một tiếng, màn hình lớn rung động phối hợp đánh ra ba chữ. Bao, máu chảy đầm đìa cùng dấu. Dữ tợn, người xem các mùa trước đều biết có quy tắc này nhưng vẫn nhịn không được lo lắng thay cho các tuyển thủ. Không khí dần ngưng động, tính phòng tĩnh lặng, ngồi trên ghế chuẩn bị bên sân khấu, ánh mắt vệ Tây Lẫm thỉnh thoảng nhìn về phía người nhà. Vị trí Cố Duyên Tranh bên cạnh vệ Vân Phong, vẫn trống. Tuy hắn chưa đến mức lo âu mất bình tĩnh nhưng chung quy vẫn có mất mát. Hắn chiến ý hừng hực bước vào sân khấu, nhịp đập âm nhạc, hy vọng Cố Duyên Tranh cũng có thể nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của mình. Nguyễn Đường cười bí hiểm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là chúng ta cũng biết các tuyển thủ để có mặt trên sân khấu này thực không dễ chút nào, thế nên ban tổ chức sẽ cho vị tuyển thủ này một cơ hội sống lại. Về phần làm sao để sống lại, chúng ta hãy cùng chờ xem. Để công bằng, các tuyển thủ rút thăm quyết định trình tự biểu diễn. Trần Quân nói, chương mới ra rồi đây. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi nhé, cách chương.